Chàng rể chiến thần, chương 2404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2404, đương nhiên anh cũng có thể cảm nhận được Lý Trọng không ra tay. Đó chỉ là cuộc chiến giữa các cao thủ thần cảnh thuộc nhà họ Lý và hoàng tộc họ Diệp. Còn Lý Trọng chỉ đứng ở một bên chẳng qua. Bất cứ khi nào cao thủ nhà họ Lý sắp bị giết, lão ta sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ giải cứu người của mình chứ không ra tay với người của hoàng tộc họ Diệp. Diệp Lâm nhìn thấy đám cao thủ hoàng tộc họ Diệp ngã xuống thì sắc mặt vô cùng u ám. Dương Chấn, cậu đừng khinh người quá đáng. Đây là trận chiến của tôi và cậu, kêu họ dừng đánh nhanh lên. Dương Chấn cười lạnh, đánh nhau với tôi mà còn dám phân tâm chuyện khác, người muốn chết là ông đấy. Vừa dứt lời, anh đã lao tới trước người Diệp Lâm, đồng thời tung ra một chưởng. Dầm! Một chưởng của Dương Chấn đánh trúng ngực Diệp Lâm. Lão ta buộc phải lui về phía sau 7-8 bước, còn chưa kịp đứng vững thì công kích của anh lại ập tới. Cú ti, Diệp Lâm tức giận, mạnh mẽ dừng bước, đánh mạnh một quyền vào đầu Dương Chấn. Ban đầu Dương Chấn chủ động tấn công, nhìn thấy nắm đấm Diệp Lâm đánh về phía đầu mình thì ngay lập tức giãng lên đất, thân thể mạnh mẽ quay sang trái. Nắm đấm của Diệp Lâm, gần như đã chạm qua tai. Dương Chấn sớm có chuẩn bị. Ngay thời điểm né sang trái đột nhiên thua tay phải, đồng thời gấp tay phải và xoay tròn. Dầm, Dương Chấn dùng cùi trỏ đánh mạnh vào. Cổ Diệp Lâm, lão ta hét lên một tiếng, thân thể bị đánh bay, đụng phải một tảng đá lớn. Đi chết đi, sát khí lóe lên trong mắt, Dương Chấn vận chuyển phép hô hấp tầng thứ 5 của đại đạo thiên diễn kinh đến trình độ cao nhất, trong chớp mắt khí thế võ đạo trên người kéo lên cực hạn. Anh đã thừa lúc Diệp Lâm phân tâm chú ý đến cao thủ hoàng tộc họ Diệp bị người thuộc nhà họ Lý đè bẹp dưới chân núi nên mới đánh trọng thương được lão ta. Diệp Lâm bị Dương Chấn thúc trỏ vào cổ, cảm giác cổ mình sắp gãy, thân thể lại đụng mạnh vào tảng đá lớn. Lão ta cảm thấy trong cổ họng có vị ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Nhưng vào lúc này, Dương Chấn lại mạnh mẽ lao đến tấn công. Diệp Lâm sợ hãi, chịu đựng đau nhức ở cổ, dựa lưng vào tảng đá mà lăn một vòng để né tránh. Dầm, Dương Chấn đá một cước trúng tảng đá, ngay lập tức tảng đá đầy vết nứt. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục phát ra những đòn tấn công mãnh liệt. Dầm dầm dầm, mấy lần tấn công liên tiếp đều bị Diệp Lâm tránh được. Nói cho cùng Diệp Lâm cũng là cao thủ siêu phàm lục cảnh hàng thật giá thật, dù Dương Chấn có mạnh đến đâu cũng chỉ có sức mạnh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dương Chấn phát động hơn chục công kích, tảng đá liên tục vỡ vụn. Cách chương.